Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, Hồng Đình, muốn đổi lấy bọn họ bảo vật, cái này còn không đơn giản, đi chiếm lấy nhiều hơn lệnh bài không phải liền là, Diệp Dương bình tĩnh nói ra, Thông Thiên Giáo chủ muốn lấy được càng nhiều người bảo vật, nhưng cũng không nghĩ xuất thủ cướp đoạt. Vậy liền chỉ có đi cướp đoạt cái khác lệnh bài. Lệnh bài càng nhiều, liền có thể đổi lấy nhiều hơn lệnh bài. Chỉ là, hiện tại giai đoạn như thế nào đi chiếm lấy nhiều hơn lệnh bài. Thông Thiên Giáo chủ mặc dù hai mắt tỏa sáng, nhưng vẫn là rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Rất nhanh, tiến vào đấu giá hội người bên trong liền đã đạt đến qua ngàn vạn người. Nhìn những người này bộ dáng, cả đám đều đối lệnh bài nhất định phải được. Người càng nhiều càng tốt a. Thông Thiên Giáo chủ cười tủm tỉm nói ra. Lúc này hắn cũng đã huyễn hóa ra một bộ phân thân tại chân núi phụ trách thu vé vào cửa. Nhân số càng nhiều, hắn thu vé vào cửa thì càng nhiều. Hơn nữa, càng nhiều người, cạnh tranh thì càng kịch liệt. Lệnh bài giá tiền liền cạnh tranh càng cao. Mấy ngày sau, nhiều hơn thánh nhân tiến vào phòng đấu giá bên trong. Ngay tại bọn họ chờ không được kiên nhẫn đồng thời, đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Cùng bình thường đấu giá hội không giống, Diệp Dương chủ đạo đấu giá hội không phải thay nhau ra giá, mà là đồng thời ra giá. Người nào ra giá tiền càng cao, hoặc là người nào ra bảo vật bị Diệp Dương coi trọng, như vậy hắn liền có khả năng lấy được đấu giá lệnh bài. Thay lời khác tới nói, nếu như Diệp Dương không có ở nghị luận đấu giá bên trong nhìn thấy cảm thấy hứng thú bảo vật, một vòng này đấu giá tự nhiên cũng coi là lưu phách. Sở dĩ làm như thế, Diệp Dương chính là vì phòng ngừa những người này thông đồng. Cùng một chỗ đều ra không quá chân quý bảo vật đem đổi lấy lệnh bài. Hắn những cái này quy tắc trực tiếp liền để mọi người tại mỗi một vòng cạnh tranh bên trong đều lấy ra rất chân quý bảo vật. Đây chính là Diệp Dương đấu giá hội quy tắc. Thật đúng là một cái kỳ quái đấu giá hội. Bất quá, lại là đau thật thương thật cạnh tranh. Đám người đối với những cái này quy định đều 10 phần bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể tuân thủ. Không có biện pháp, ai bảo Diệp Dương là đấu giá hội chủ nhân đâu. Trừ cái đó ra, Diệp Dương còn sẽ không cam đoan những người này lấy được lệnh bài sau đó vấn đề an toàn. Chỉ cần rời đi phòng đấu giá, Diệp Dương liền sẽ không phụ trách bọn họ vấn đề an toàn. Nhưng hắn cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ cướp đoạt từ hắn nơi này đấu giá được lệnh bài. Bất quá, có thể tưởng tượng là, một khi có người đấu giá được lệnh bài, mà một khi bọn họ rời đi đấu giá hội, nhất định sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất, Diệp Dương lấy ra một khối lệnh bài. Lúc này thì có số lớn người ra giá. Bất quá, vòng thứ nhất thuộc về dò xét tính cạnh tranh. Ra giá người ước chừng chỉ có 1/10 bộ dáng. Hơn nữa, bảo vật cũng không tính là quá tốt. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn sử dụng một cái giá trị cao nhất bảo vật đổi lấy lệnh bài. Nhưng từ khối thứ hai lệnh bài bắt đầu, cạnh tranh liền nhất là kịch liệt. Đủ loại kỳ chân dị bảo, đủ loại thiên tài địa bảo, nhao nhao biểu diễn đi ra, rực rỡ muôn màu, ngũ thải tân phân, cho người hoa mắt, trong đó, không thiếu một chút tiên cấp bảo vật. Mỗi một lần, Diệp Dương đều là chọn ưu tú mà đi, theo lấy một khối nhanh lệnh bài không ngừng bị người đập đi. Diệp Dương trong tay lệnh bài càng ngày càng thiếu đi, mà lệnh bài càng ít, cạnh tranh thì càng kịch liệt. Tại cạnh tranh quá trình bên trong, thậm chí có một số người càng là đã đem tất cả bảo vật đều lấy ra. Duy nhất một lần tiến hành cạnh tranh, loại tình huống này, tự nhiên là Diệp Dương cùng Thông Thiên Giáo chủ vui tai vui mắt. Mặc dù, những cái này lệnh bài kỳ thật không liên quan Thông Thiên Giáo chủ sự tình, nhưng hắn vẫn là rất cao hứng. Dù sao, hắn đã đem Diệp Dương xem như là bằng hữu của mình. Lần này, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt. Một cái nam tử trung niên bên người nổi lên số lớn thiên tài địa bảo, kỳ chân dị bảo. Chỉ là, đối thủ của hắn cũng không cam chịu yếu thế. nhiều hơn bảo vật hết thảy nổi lên. Trên thực tế, những cái này bảo vật bên trong không thiếu tất cả tương đối chân quý. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương cũng khó có thể làm ra lựa chọn. Dù sao, mọi người xuất ra bảo vật giá trị đều không sai biệt lắm. Chư vị, các ngươi đây là để cho ta khó xử à? Theo ta thấy, các ngươi ai còn lại xuất ra một chút bảo vật, ta liền lựa chọn hắn. Diệp Dương có chút khó khăn nói ra. Vù, vù, vù, Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Rất nhiều người liền bắt đầu nhao nhao tăng thêm bảo vật. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, sau đó đám người lại tăng thêm không ít bảo vật. Ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt. Nam tử trung niên hét to lên. Lại sẽ mấy món bảo vật cầm đi ra. Ý đồ lực áp cái khác tu sĩ. Chiếm lấy lệnh bài. Nhưng hắn gia tăng bảo vật. Cái khác tu sĩ cũng có thể gia tăng bảo vật a. Hơn nữa, có vẻ như cái khác tu sĩ nắm giữ nhiều hơn bảo vật. Cuối cùng, nam tử trung niên cũng đã không có bảo vật có thể tăng lên. Lúc này, đối thủ của hắn gia tăng bảo vật cũng đã tuyệt đối vượt qua hắn nắm giữ bảo vật giá trị. Diệp Dương mỉm cười, liền muốn làm ra lựa chọn. Chậm đã, ngay tại Diệp Dương chuẩn bị tuyên bố bản thân quyết định thời điểm. Nam tử trung niên lại là hét to lên. Diệp Dương nhìn sang, nhìn thấy nam tử trung niên một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng nhìn chằm chằm đối thủ của hắn. Đôi mắt bên trong càng đều là do dự. Diệp Dương lẳng lặng nhìn xem người nam tử. Nam tử trên người hẳn là còn có trọng bảo. Lúc này hẳn là đang do dự phải chăng muốn cầm trọng bảo đến. Diệp Dương cũng không có lo lắng. Thế là liền lẳng lặng nhìn xem đối phương. Hắn cũng hy vọng nam tử trung niên có thể cho hắn một kinh hỉ. Lệnh bài ta nhất định phải được. Ta lại ra một kiện pháp bảo. Diệp Dương, ta món này pháp bảo chính là ta trải qua ngàn vạn hiểm trở. Cửu tử nhất sinh mới lấy được. Chính là cực kỳ cao cấp bảo vật. Nếu như ngươi biết hàng, ta hy vọng ngươi lựa chọn ta. Nếu là ngươi không biết hàng, vậy ta cũng không có biện pháp. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Lập tức, trong tay hắn liền xuất hiện một cái có chút tổn hại. Bề ngoài xấu xí tiểu đỉnh, liền cái này đồ vật cũng có giá trị không nhỏ, là cực kỳ cao cấp bảo vật. Làm cái này tổn hại tiểu đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, đối thủ của hắn nhóm liền nhịn không được ha ha phá lên cười. Bảo vật, không phải dựa vào ngươi tùy tiện lắc lư mấy lần liền là cao cấp bảo vật. Có người cười nhạo lên, tiếng, nhưng đối với những cái này trào phúng, diễu cợt, nam tử trung niên lại là bỏ mặc. Thậm chí mặt không đổi sắc, chỉ là nhìn xem Diệp Dương. Đây là, tại tiểu đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Dương đầu lại giống như là bị tạc lôi oanh kích một cái đồng dạng ầm vang nổ vang. Đây là, cửu đỉnh một trong a. Diệp Dương kích động trong lòng không thôi. Chiếc đỉnh nhỏ này mặc dù bề ngoài xấu xí, thậm chí không có cái gì cường đại khí tức hiển lộ đi ra. Nhưng Diệp Dương xem xét liền phát hiện tiểu đỉnh này cùng hoàng đỉnh dài không sai biệt lắm. Hoàng đỉnh vốn là hoàn chỉnh, nhưng cùng thời không điện chiến đấu bị băng gãy mất một cái chân. Đến hiện tại còn không có bị chữa trị, mà nam tử trung niên trong tay tiểu đỉnh thì là bị sập một góc. Hoàng đỉnh, Diệp Dương lập tức trao đổi ở thể nội hoàng đỉnh. Không sai, cái này thật là cửu đỉnh một trong, chỉ là hồng đỉnh. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang đây là cửu đỉnh 8. Bất quá, hồng đỉnh tựa hồ bị thương nặng, cũng đã bản thân phong ấn. Diệp Dương, người nhất định phải đem hồng đỉnh làm tới tay a. Hoàng đỉnh có chút nóng nảy nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lần này đi ra, hắn chủ yếu mục tiêu không phải liền là muốn tìm kiếm cái khác cửu đỉnh sao? Chỉ là hắn một mực đều không có cảm ứng được cái khác cửu đỉnh. Không nghĩ đến, hôm nay một cái nho nhỏ đấu giá hội, thế mà chiếm được những cái này hồng đỉnh, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa. Nói liền là hiện tại a, tiểu đỉnh này, quả nhiên là cao cấp bảo vật. Diệp Dương kích động trong lòng không thôi, nhưng mặt ngoài lại là một mặt vẻ hoài nghi, diễn kỹ rất là cao minh. Không sai, chính là ta trải qua cửu tử nhất sinh lấy được tuyệt thế bảo vật. Chỉ là, bởi vì một ít nguyên nhân ta không cách nào biểu hiện ra nó uy năng. Diệp Dương, mời ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế bảo vật. Nam tử trung niên sắc mặt trịnh trọng nói ra. Diệp Dương cười, nói miệng không bằng chứng. Ngươi như thế nói, người bình thường đều là sẽ không tin tưởng. Mà lại, ta càng là không có từ tiểu đỉnh này bên trên cảm giác được bất luận cái gì khí tức. Nam tử trung niên nhất thời gấp, bất quá, ta xem ngươi thật 10 phần bức thiết muốn lấy được lệnh bài. Vậy ta liền lựa chọn tin tưởng ngươi một lần a, Diệp Dương nói xong. Đem lệnh bài ném cho nam tử trung niên. Nam tử trung niên tức khắc 10 phần cảm kích, đồng thời đem trong tay bảo vật toàn bộ đều giao cho Diệp Dương. Diệp Dương cấp tốc đem tất cả bảo vật đều thu vào tử phủ bên trong. Lúc này, hắn trong lòng đều nhanh muốn vui nở hoa rồi. Trực giác nói cho hắn biết, lần này đấu giá hội cứ việc thu hoạch tràn đầy. Biết thêm không ít, nhưng giá trị cao nhất không khác liền là hồng đỉnh. Cửu đỉnh, hàm chứa thiên đại bí mật. Cho dù là hắc thủ sau màn đều nghĩ trăm phương ngàn kế đều muốn lấy được bảo vật. Có thể nghĩ trong đó bảo vật. Mà lại, cửu đỉnh hẳn là còn cùng thái cổ thời điểm thần chiến có quan hệ. Giống như là hậu nghệ đại thần đám người. Diệp Dương muốn giải cứu bọn họ mà nói. Sợ là cũng lấy rơi vào cửu đỉnh phía trên. Đấu giá hội đang tiếp tục. Chỉ là, Diệp Dương tâm tư cũng đã không ở đấu giá hội lên. Hồng đỉnh xuất hiện, Diệp Dương cũng đã chiếm được cửu đỉnh thứ hai. Lúc này, hắn toàn bộ tâm thần đều tụ tập ở hồng đỉnh phía trên. Hồng đỉnh 10 phần thê thảm, sợ là đã bị đả thương nặng. Lúc này cũng đã tiến nhập bản thân phong ấn tự bảo vệ mình trạng thái. Chỉ là, cho dù là Diệp Dương cũng đã thành tiên tiên cấp tâm linh chi lực, đều không cách nào thấm vào. Không chỉ là như thế, cho dù là hoàng đỉnh thử nghiệm cùng hồng đỉnh câu thông, đều không cách nào trực tiếp câu thông. Cái này không những nhường hoàng đỉnh có chút buồn bực cùng lo lắng. Đến loại này cấp độ, cũng đã có thể tưởng tượng hồng đỉnh thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Có cái gì biện pháp có thể chữa trị hồng đỉnh thương thế? Diệp Dương nhíu mày, hỗn độn lực lượng, thử nghiệm dùng hỗn độn lực lượng đến trợ giúp nó chữa thương. Hoàng đỉnh nhíu mày nói ra, Diệp Dương hơi hơi gật đầu, tâm niệm khẽ động ở giữa. Hỗn độn chân kinh cũng đã nhanh chóng vận chuyển. Đồng thời, từng đạo rộng lớn giống như hồng lưu đồng dạng hỗn độn lực lượng từ hắn thể nội xuất hiện. Giống như thiên hà đồng dạng rót vào tử phủ không gian bên trong. Trong nháy mắt liền đem hồng đỉnh bao phủ lại. Vù, vù, vù. Ngay tại hỗn độn lực lượng vừa mới tiếp xúc đến hồng đỉnh trong nháy mắt, nguyên bản dày không lọt gió hoàng đỉnh liền giống như lăng không xuất hiện ức vạn lỗ thoát khí một dạng. Số lớn hỗn độn lực lượng liền dọc theo những cái này mở ra lỗ thoát khí, cấp tốc lan tràn đi vào. Diệp Dương có chút kinh hỉ. Chỉ cần hồng đỉnh có thể chú định thôn phệ hỗn độn lực lượng là có thể. Thương thế sớm muộn sẽ khôi phục. Mà đợi đến hồng đỉnh thương thế khôi phục lại nhất định cấp độ sau đó, tự nhiên giải trừ phong ấn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.